Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451, Tần Minh thật tuyệt. Tinh Hải Ma Kinh bá đạo như vậy. Linh Âm trong lòng cùng ăn mật đường đồng dạng. Nàng đứng ở sau lưng Tần Minh. Hai cái mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng cho Tần Minh bóp lấy bả vai. Tần Minh, ngươi thật tốt. Không tính là hảo, cả ngày tại bên ngoài chạy tới chạy lui, để Linh Âm tỉ tỉ lo lắng. Linh Âm âm thanh tinh tế nói, ta cũng không chút lo lắng. Ai nói không chút lo lắng? Ta nghe Thỏ nói, trên người ngươi có tổn thương còn cần phải từ Tinh Vũ Loan chạy đến Bất Dạ Trấn tới. Linh Âm hơi hơi cúi đầu không có phản bác. Tần Minh thò tay nhẹ nhàng bóp bóp nàng mũi nhỏ. Ta Tần Minh thật là tu tám đời phúc khí, cưới được Linh Âm tỷ tỷ dạng này người vợ tốt. Linh Âm tâm lý càng ngọt. Nàng nghĩ đến, coi như là giờ phút này đột nhiên chết mất. Đời này cũng đáng. Đúng lúc này, Linh Âm đột nhiên nhớ tới cái gì? Ai nha, Tần Minh, ngươi trước tẩy, ta trong nồi còn cho ngươi hầm lấy canh cá đây, cho ngươi bổ thân thể. Linh Âm nói xong tranh thủ thời gian cấp bách chạy ra ngoài. Tần Minh nhìn xem Linh Âm đi xa bóng lưng, trong đáy lòng một mảnh ôn nhu. Trong thùng tắm mới tăng thêm nước nóng, 10 phần dễ chịu. Vừa vặn thừa dịp thời gian tu luyện một hồi. Tần Minh tại trong đầu mở ra Tinh Hải Ma Kinh. Trong đan điền âm ma khí lại bắt đầu điên cuồng tàn phá bốn phía. Cơ hồ tại đồng thời, Tỏa Thiên Hồ cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Long cốt bên trong khí tức màu vàng ở trong kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau, hai đạo khí tức lại một lần nữa trong đan điền đánh nhau. Khí tức bành trướng, càng ngày càng quyết liệt. Tần Minh cảm giác đan điền nóng hổi căng đau. Thậm chí mấy đầu kinh mạch cũng bị trùng kích đến 10 phần đau nhói. Đan điền cơ hồ muốn bị xé nát nứt ra đồng dạng. Đến cùng duyên cớ gì? Thế nào vừa mở ra Tinh Hải Ma Kinh cái này âm ma khí liền cùng long khí đánh vào một chỗ. May mắn chính mình ở nhờ hỗn độn tổ long. Thân thể gân cốt kinh mạch đều so với ban đầu cứng cỏi quá nhiều. Bằng không cũng sớm đã xé rách. Tần Minh cảm giác toàn thân khí huyết tràn đầy. Hắn chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt bắt đầu tu luyện Tinh Hải Ma Kinh. Tờ thứ nhất đánh dấu thân thể 36 cái tinh thần huyệt vị. Tinh thần huyệt vị thuyết pháp. Tần Minh lần đầu tiên nghe nói. Hắn lấy ra hai khỏa cao giai thuốc tăng lực ném vào trong miệng, thể nội thoáng cái gió nổi mây phun. Cái kia nguyên bản tranh đấu hai cổ khí tức càng thêm kịch liệt. Tần Minh hai tay huy động khống chế linh lực trùng kích mỗi cái tinh thần huyệt vị. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Tần Minh đem 36 cái tinh thần huyệt vị toàn bộ kích hoạt. Hắn lập tức cảm giác một cổ không hiểu sảng khoái bò lần toàn thân. Hắn toàn thân rung lên rùng mình một cái, giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Thông linh tứ trọng cảnh giới, cuối cùng đột phá. Tần Minh có thể cảm giác được vùng đan điền nguyên bản xuất hiện điểm đen biến đến càng viên càng thực, tựa như nho nhỏ quả cầu đồng dạng, tản ra thần thánh quang mang màu đen. Hắn cũng không biết cuối cùng là đồ vật gì. Ngược lại khẳng định là âm ma khí dựng dục mà sinh. Hắn thừa dịp hai cái thuốc tăng lực dược lực còn rất mạnh mẽ. Lập tức khống chế hai cổ khí tức tại 36 cái tinh thần huyệt vị bên trong vận hành. Tần Minh kinh ngạc phát hiện. Cái kia cửa chắn bắn xuống tới tinh quang dĩ nhiên phản phất có thể bị thân thể hấp thu, toàn thân sảng khoái vô cùng. Tinh thần huyệt vị cũng càng ngày càng sáng. Một cổ không hiểu cường đại lực lượng tại gân mạch du tẩu. Thoải mái. Thật sự sảng khoái a. Mấu chốt để cho Tần Minh hưng phấn là Tinh Hải Ma Kinh chỉ cần tắm rửa tinh quang liền có thể tự động không ngừng hấp thu. Vậy hắn tu luyện về sau nhưng là thoải mái hơn. Hoang Thiền sườn đông trong phòng. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy khoác lên một kiện thật mỏng màu tím đen dệt châm áo, nửa dựa ở trên giường, hai cái nhẵn bóng thon dài đùi ngọc vĩnh tại mép giường. Mị Dư ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng cho trưởng công chúa gõ chân. Manh Thỏ Thiên Cẩu chờ chính tên giáo úy nhộn nhịp đứng ở hai bên. Trưởng công chúa cầm trong tay một phong mật thư. Thần sắc nghiêm túc đến Edi, gọi tiểu tần tử tới. Chủ tử, tiểu tần tử dường như tại tu luyện. Vậy ta hiện tại đi gọi. Chờ một chút. Đừng đi, đừng quấy rầy hắn tu luyện. trưởng công chúa đem mật thư ném cho mọi người. Thiên đạo giáo Thanh Long công hội làm giết ta Hàn Nguyệt Hy, dĩ nhiên xuất động 4.000 tên người xuyên Việt tinh nhuệ. Manh thỏ thiên cẩu chờ lập tức khiếp sợ không thôi, nhìn kỹ mật thư nhìn. Người xuyên Việt 4.000 tinh nhuệ chiến lực cực kỳ khủng bố, dân bản địa 10 vạn đại quân đều không nhất định là đối thủ. Để bọn hắn tới. Trưởng công chúa bá khí nói. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cái kia tới cũng nên tới. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn về phía Mị Dương cùng manh thỏ. Nếu như quỷ sầu nhai thật bị bao vây, bản cung mệnh lệnh hai người các ngươi mang theo tiểu tần tử từ trong nước đào tẩu. Trưởng công chúa, như vậy sao được? Thuộc hạ muốn cùng trưởng công chúa cùng tiến cùng lui. Càng rỡ. Bản cung mệnh lệnh cũng không nghe. Manh thỏ hơi hơi rũ xuống đầu nói khẽ. Chủ tử, tiểu tần tử không có khả năng đem ngươi một người lưu lại. Chẳng lẽ ngài quên quỷ sầu nhai ư? Trưởng công chúa đột nhiên nhớ tới quỷ sầu nhai ngày ấy, Tần Minh Lưng cõng nàng thấy chết không sờn một màn. Nàng biết manh thỏ nói tới là đúng. Tần Minh không có khả năng bỏ xuống nàng một mình rời khỏi. Trưởng công chúa, nếu không chúng ta hướng bệ hạ cầu cứu. Không cần. Trưởng công chúa khoát khoát tay, ta Hàn Nguyệt Hy liền là chết, cũng sẽ không cầu nàng. Cái kia trưởng công chúa, bệ hạ có thể hay không chính mình tới đây? Làm sao có khả năng? Từ nhỏ đến lớn ta liền cùng nàng quan hệ không được, về sau càng là thủy hỏa bất dung. Bản cung ngóng nhìn nàng chết, nàng đồng dạng cũng ngóng nhìn bản cung chết. Nàng tuyệt đối không có khả năng tới Bất Dạ Trấn. Yến thử cho trưởng công chúa pha chén trà, hai tay dâng lên. Chủ tử, chúng ta 12 cầm tinh hiện tại người không đủ, 12 cầm tinh trận pháp cũng không cách nào phát huy sức mạnh lớn nhất. Hồng xà chết Huyền Trư bị cầm tù, a. Trưởng công chúa nhấp một miếng trà, lạnh giọng bá khí quát lớn. Nói những lời nói buồn bã như thế làm cái gì? Huyền Trư bị bắt, Hồng xà đã chết, đây là sự thật. Đều cho bản cung giữ vững tinh thần tới, mặc kệ hắn tới 4.000 người cũng được. Tới 5.000 người cũng được, cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Chủ tử nói đúng, chiến đấu đến cùng. Chiến đấu đến cùng. Đúng lúc này, mọi người chợt thấy bên ngoài đầy trời tinh không biến đến sáng lên. Phảng phất tinh quang đều tại hướng bọn hắn chiếc thuyền này hội tụ. Mị Dương đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ kinh hô một tiếng. Chủ tử, tối nay tinh quang thật sáng a, chúng ta làm con thuyền đều bị chiếu đến sáng trưng. Ngay tại bong thuyền nấu canh linh âm vốn là điều chỉnh ống kính cực kỳ mẫn cảm. Thân thể nàng trong kinh mạch bỗng nhiên truyền đến từng trận ấm áp. Trong lòng bàn tay mơ hồ hào quang cũng giống như muốn chảy ra đồng dạng. Nàng khẩn trương nhìn chung quanh. Liếc mắt liền thấy rất nhiều tinh thần chi quang đều phản phất hướng Tần Minh gian phòng hội tụ. Nàng nghi ngờ chạy đến cửa gian phòng nhìn một chút. Quả nhiên, Tần Minh trên người có 36 cái điểm sáng. Cái kia từ cửa chắn bắn vào tới tinh quang đều bị tinh thần huyệt vị hấp thu. Linh âm mừng rỡ cảm khái nói. Tần Minh thật là lợi hại a. Bất Dạ Trấn phía tây bến đò. Vân Thủy Giao mang theo mấy tên ngũ hành minh người xuyên Việt đem Huyền Trư áp lên một chiếc dài 20 mét thuyền gỗ. Huyền Trư một thân váy dài màu vàng, hai tay nắm thật chặt bên hông tiểu hoàng bao. Nàng hai con mắt bị che, lỗ tai cũng bị minh chủ thi triển cấm chế. Xung quanh âm thanh đều là nghe không được. Che tại trên mắt nàng vải vàng đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Ta cảm nhận được gió biển, các ngươi mang ta đến bờ biển ư. Vân Thủy Giao, ta đối với ngươi nói qua ta sợ nhất là nước. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn chết đuối ta? Các ngươi ngũ hành minh quá ghê tởm. Các ngươi những tên bại hoại này người xuyên Việt, ta Huyền Trư kiếp sau cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Vân Thủy Giao nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ thắm, lúc lắc màu trắng ống tay áo. Hai tên nữ người xuyên Việt tức thì đem Huyền Trư áp lên trong đại thuyền khoang. Kim Dương Tử xe ngựa dừng ở bên bãi biển bên trên. Hai tay của hắn nắm chặt lò lửa nhỏ, nằm ở cửa xe ngựa miệng, nhìn xem sắp lên thuyền Vân Thủy Giao. Sư muội, trao đổi con tin nhất thiết phải động tác phải nhanh. Ta đã cảm giác được cái kia giáo chủ nhanh đến Bất Dạ Trấn. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Nàng đi tới cửa xe ngựa im mồm duỗi ra. Đại sư huynh, ta gần nhất tu luyện tới bình cảnh, còn muốn lại muốn điểm tinh phách. Sư muội, ta lần này đi ra gấp, không mang tinh phách. Nhất định là có. ngươi như vậy vội vã muốn tinh phách, là chính ngươi dùng vẫn là? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chương 452, nữ đế xuất binh. Thập diện mai phục. Vân Thủy Giao Thu Thủy đôi mắt trừng mắt liếc Kim Dương Tử. Hỏi ngươi muốn cái tinh phách cùng đòi mạng ngươi đồng dạng. Tốt tốt tốt. Kim Dương Tử từ trong tay áo móc ra cái hộp nhỏ. Hắn mở ra hộp nhỏ lấy hai cái tinh phách đưa cho Vân Thủy Giao. Sư huynh mang theo người ít, trước hết cho ngươi hai khỏa a. Ai biết Vân Thủy Giao bỗng nhiên thò tay, một cái liền đem Kim Dương Tử hộp trong tay túm đi qua. Nàng mở ra xem, bên trong lại có bốn cái tinh phách. Toàn bộ thuộc về ta. Kim Dương Tử bất đắc dĩ lắc lắc tay áo. Về ngươi liền về ngươi, vậy ngươi đem chính mình thanh kia tiêu đưa cho ta. Vân Thủy Giao đôi mắt nhếch lên. Cái gì tiêu? Ngươi nhìn, sư muội ngươi nói một chút nói dối mắt liền nhìn về phía hắn. Ngươi cái kia huyễn âm địch 200 năm trước từng xuất hiện qua, lúc ấy cùng nó cùng lúc xuất hiện còn có một cái huyễn linh tiêu. Ngươi đem cái kia tiêu cấp cho sư huynh tiêu khiển một chút, ngược lại ngươi bình thường thổi chính là sáu trúc. Vân Thủy Giao giả bộ như chính mình không nghe thấy đồng dạng. Đại sư huynh, thời gian khẩn cấp, ta trước mang theo Huyền Trư đi trên biển. Dứt lời. Vân Thủy Giao quay người bay lên mưa bụi bên trong thuyền lớn. Trong xe ngựa Kim Dương Tử cười cười. Gặp đệ tử gặp liền gặp thôi, còn cần phải cho hắn mang tinh phách. Tinh phách cái đồ chơi này chỉ có chính mình đi sông linh cảnh đạt được, mới có giá trị nhất. Ta một mực không cho tiểu tử thúi này. Liền là muốn cho hắn tại linh cảnh bên trong thật tốt trưởng thành. Bất Dạ Trấn, cánh bắc 300 dặm. Sấm sét vang dội, mưa to như trút nước. Tại chính giữa hạp cốc đầu này trên đường nhỏ, gần 4.000 tên người xuyên Việt cưỡi tuyết câu mã vụt qua. Lốc bốp âm thanh chấn đến hai bên yêu thú đều yên tĩnh không dám nói. Chạy nhanh tại trước nhất bên cạnh chính là Lạc Hà phái Lạc Hà tiên tử cùng Xuân Thu môn Xuân Thu đạo nhân. Theo sát lấy bọn hắn phía sau chính là toàn phong đội phong linh đội trưởng, cùng một đám tán tu đệ tử. Phía trước nữ ma đầu này tại Tinh Quang Thành thời điểm, giáo chủ vì sao không giết nàng? Hiện tại lại liều sức chín trâu hai hổ muốn mệnh của nàng. Ngươi biết cái gì? Tại Tinh Quang Thành thời điểm trưởng công chúa không có niết bàn không đáng để lo. Giáo chủ mục tiêu tại nữ đế trên mình. Hiện tại không giống với lúc trước, trưởng công chúa niết bàn thành công. Sớm muộn trưởng thành là cái thứ hai nữ đế, thậm chí càng mạnh. Giáo chủ đương nhiên muốn đem nàng tru sát tại cái nôi bên trong. Phong linh đội trưởng cười ha ha một tiếng. Lần này giết nữ ma đầu khẳng định dễ như trở bàn tay. Cái này sơ sơ hơn 4.000 thân mang thiên phú người xuyên Việt, hắn dân bản địa 10 vạn đại quân cũng không ngăn nổi. Nàng Hàn Nguyệt Hy chết chắc. Tại trùng trùng điệp điệp đội ngũ sau bên cạnh, một chiếc chiếu đến dọc máu hoa lan trong xe ngựa. Thiên đạo giáo giáo chủ nửa dựa tại bên trong buồng xe, tay phải niêm hoa chỉ bóp lấy một cái thật dài ngân châm. Hắn tại nghiêm túc theo thùa một đóa màu đỏ đỏ chi hoa. Hắn liệt diễm môi đỏ hướng bên trái câu lên, phản phất tại theo hoa lúc nhớ tới chuyện cũ. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Giáo chủ đem trong tay theo hoa buông xuống, lại đem cái kia thật dài ngân châm cắm đến búi tóc bên trong. Tại xe ngựa xó xỉnh sớm đã cung kính chờ đợi đã lâu hắc bạch song sát. Tranh thủ thời gian tiến lên đón tới. Khởi bẩm giáo chủ, 36 trưởng lão mang theo thi cốt quân đoàn đã đi hướng Cực Quang Thành. Biết. Giáo chủ, đại trưởng lão cùng trận pháp sư đều lưu tại Ma Thiên Nhai, đại trưởng lão nói phòng ngự trận pháp kiến thiết đến mấu chốt giai đoạn, hắn đi không được. Giáo chủ màu đỏ chót tay áo nhẹ nhàng lắc lắc. Ma Thiên Nhai phù lục cấm chế trọng yếu, mau chóng xây xong mới là trọng yếu nhất. Thiên đạo đại chiến lúc ta muốn để cái kia nữ đế có đến mà không có về. Giáo chủ cười quỷ dị lên. Hắn nửa bên ngân hồ trên mặt nạ hiện ra nhàn nhạt tơ máu. Thanh Long Công Hội có tới không? Giáo chủ, Thanh Long Công Hội so với chúng ta còn nhiệt tâm. Nghe nói hội trưởng tự mình dẫn đội đồng thời điều tới gần tới 300 tên sniper, đã tiến về Bất Dạ Trấn. Thật tốt. Hàn Nguyệt Hy, lần này chấp cánh khó thoát. Tinh Quang Thành, phồn tinh đầy trời. Trên trời mưa to liên tiếp xuống vài ngày. Hổ báo doanh chủ tướng Lưu Mãnh Chính giữa mang theo gần 3 vạn tướng sĩ tại luyện võ tràng tu luyện. Từ lần trước hắn đi theo Lam Soái tại Tinh Quang Thành nghỉ cách cứu viện trưởng công chúa sau. Bệ hạ một đạo ý chỉ, để hổ báo doanh tạm thời đóng giữ Tinh Quang Thành. Lưu Mãnh vóc dáng không cao, làn da đen kịt. Tay phải hắn nắm lấy một cái đằng giáp roi. Tại ba vạn tên tướng sĩ chính giữa vòng tới vòng lui. Ai tu luyện không chăm chú liền sẽ bị hắn làm tiên hình. Đúng lúc này, phía trước sáu vị phó tướng nhanh chóng chạy tới. Tướng quân, chúng ta nhận được tin tức, nắm chắc ngàn tên người xuyên Việt chính giữa hướng về Bất Dạ trấn dựa sát vào. Tướng quân, chúng ta bắt đến một cái người xuyên Việt ép hỏi đến tin tức, bọn hắn muốn tại Bất Dạ trấn vây giết trưởng công chúa. Làm thế nào? Lưu Mãnh nháy mắt sắc mặt ngưng trọng. Có thể làm sao? Chúng ta là bệ hạ Bạch Vũ vệ, không có hoàng mệnh, một bước đều không thể động. Lại nói, coi như chúng ta bây giờ liều mạng đi đường đi hướng Bất Dạ trấn cũng không kịp. Lời này vừa dứt, bỗng nhiên. Đầy trời mưa gió phản phất thoáng cái bị bốc hơi sạch sẽ đồng dạng. Một cổ nhiệt nóng khí tức phả vào mặt. Rất nhiều tướng quân binh sĩ hù dọa đến nhộn nhịp ngẩng đầu. Liền thấy thượng điện đỉnh bậc thang, đứng đấy một thân màu đỏ rực long bào nữ đế, đầu đội kim quang, trên mình u minh hỏa cháy hừng hực. Trong nháy mắt, hù dọa đến mọi người nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Nữ đế tay áo màu đỏ vẫy lên, lạnh giọng uy nghiêm nói. Lưu Mãnh, ngươi tới, người khác ở bên ngoài ở lấy. Đúng, bệ hạ. Nữ đế quay người vào cung điện. Lưu Mãnh tranh thủ thời gian hấp tấp tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Sau lưng tất cả phó tướng giáo úy binh sĩ nhộn nhịp quỳ gối trong mưa, không ai dám ngẩng đầu lên. Vừa vào đến gian phòng, Lưu Mãnh vội vàng đem cửa đóng lại, lập tức quỳ xuống. Mạc tướng Lưu Mãnh bái kiến bệ hạ. Hắn đã đoán được nữ đế tuyệt đối là làm Bất Dạ trấn vây giết trưởng công chúa sự tình mà tới. Bệ hạ, Mạc tướng mới nhận được tin tức, Bất Dạ trấn có đại lượng người xuyên Việt tụ tập muốn vây giết trưởng công chúa. Chỉ là Mạc tướng không có bệ hạ thánh chỉ, đại quân không động. Nữ đế ngồi tại trên ghế dài uy nghiêm nói, ở ngươi làm đến rất đúng, nơi này Bạch Vũ vệ có bao nhiêu người? Bệ hạ, tổng cộng có 3 vạn người. Lưu Mãnh phản ứng rất nhanh tranh thủ thời gian trả lời. Chẳng lẽ bệ hạ là để bọn hắn 3 vạn người lập tức tiến về Bất Dạ trấn ư? Nhưng vấn đề là mấy ngàn người người xuyên Việt. Bằng bọn hắn 3 vạn hổ báo doanh căn bản đánh không được. Bất quá Lưu Mãnh không có bất kỳ sợ chiến. Nếu như hoàng mệnh hạ đạt, hắn hổ báo doanh dù cho chiến tử tới người cuối cùng, cũng ở đây không tiếc. Hắn đang chuẩn bị biểu quyết tâm. Nữ đế tiếp tục nói. Tinh Quang Thành có khôi giáp vũ khí bao nhiêu? Bệ hạ, thần kiểm nghiệm qua, nhà kho có khôi giáp vũ khí 10 vạn chục. Nữ đế sau khi nghe xong, tay áo phất một cái lập tức đứng lên. Lưu Mãnh nghe lệnh. Lưu Mãnh lập tức hai tay ôm quyền, diện mục nghiêm túc. Trẫm mệnh ngươi, tốc độ chọn lựa 10 vạn bách tính đi theo 3 vạn hổ báo doanh ra thành. Lựa chọn bí mật địa phương, để 10 vạn bách tính giáp. Trên đường chặt chẽ quản giáo, không cho phép bất luận kẻ nào để lộ tin tức. Nếu như phát hiện xen lẫn tại trong quân người xuyên Việt, giết không xá. Trong lòng Lưu Mãnh nghi hoặc. Vốn là 3 vạn hổ báo doanh vội vàng chạy tới Bất Dạ trấn cũng không kịp. Lại mang lên 10 vạn không sức chiến đấu bách tính, vậy làm sao khả năng? Bệ hạ, bách tính tốc độ tiến lên chậm, phỏng chừng cực kỳ khó chạy tới Bất Dạ trấn. Huống hồ bọn hắn cũng không có gì chiến lực. Ai nói trẫm để ngươi đi hướng Bất Dạ trấn? Lưu Mãnh. Trưởng công chúa tại Bất Dạ trấn bị vây giết. Không đi Bất Dạ trấn đi nơi nào? Trẫm mệnh ngươi, lập tức xuất lĩnh 3 vạn hổ báo doanh cùng 10 vạn bách tính đến Thiên Đạo giáo hang ổ, Ma Thiên Nhai. Chương 453, Huyền Trư trao đổi. Vân Thủy giao Vân Mộng kiếm tâm khúc. Trong lòng Lưu Mãnh tràn đầy nghi vấn. Tinh Quang Thành khoảng cách Ma Thiên Nhai 100 dặm. Ngươi nhất thiết phải trong một ngày đến Ma Thiên Nhai. Đại quân vừa đến trực tiếp bày ra tiến công. Không tiếc bất cứ giá nào phá hủy Ma Thiên Nhai các hạng phòng ngự trận pháp công sự, 10 vạn bách tính liền theo tại đằng sau tạo thế. Lưu Mãnh dù sao cũng là từ đêm nhiều năm. Hắn thoáng cái liền phản ứng lại. Mạc tướng tuân mệnh, thế nhưng bệ hạ, Bất Dạ trấn nơi đó, Mạc tướng nghe có người xuyên Việt mấy ngàn tên. Không có gì phải sợ. Nữ đế tay áo vẫy lên. Trẫm nhưng chống 10 vạn đại quân. Ngươi nhớ kỹ, Ma Thiên Nhai nhất định phải cho trẫm hướng chết bên trong tiến công. Dốc hết hết thảy. Đem huyền thạch xe cùng dầu hỏa xe toàn bộ mang lên. Bệ hạ, vậy chúng ta đánh tới lúc nào? Chỉ cần Thiên Đạo giáo vây công Bất Dạ Trấn người không rút về, các ngươi vẫn đánh. Dù cho đánh tới còn lại một binh một tốt, trẫm liền cùng giáo chủ này đánh cược một lần. Hắn không phải tại Ma Thiên Nhai xây dựng trận pháp công sự tới chuẩn bị Thiên Đạo đại chiến, cái kia trẫm liền cho hắn đập cho nát bét, tới cái rút củi dưới đáy nồi. Cho tới giờ khắc này, Lưu Mãnh tướng quân mới biết được nữ đế dụng binh chân thực ý đồ. Một chiêu này cờ quả thực hay lắm. Tinh Quang Hải liên tục xuống mấy ngày mưa. Cuối cùng, trên trời này buổi trưa trong, khắp trời đầy sao. Đem trọn mảnh mặt biển chiếu đến chiếu sáng rạng rỡ. Trưởng công chúa nửa nằm tại trên ghế trúc. Màu tím đen chính phượng viêm y phục bao bọc linh lung ngọc thể, một đôi thon dài trắng nõn đùi ngọc lộ ở bên ngoài. Nàng nắm lấy cửu tiết tiên hai cái con mắt lăng lệ nhìn kỹ bên cạnh tu luyện 10 vị cầm tinh. Manh thỏ, tại vòng thứ 2 xuất đao lúc từ khảm vị chuyển dời đến càng vị, không còn để bụng nữa, bản cung liền quất ngươi. Yến thử, hiện tại 12 cầm tinh ít người, ngươi muốn đồng thời chú ý lân long vị trí. Lại ra sai, bản cung thu thập ngươi. Nằm tại thuyền bên cạnh trên ghế trúc Tần Minh nhẹ nhàng ho hai tiếng. Hổ nữ, đem trong tay ngươi roi cho ta xem một chút. Ngươi muốn bản cung roi làm cái gì? Ta xem một chút, cho tới bây giờ chưa từng thấy, có chút hiếu kỳ. Trưởng công chúa thuận thế đem roi ném cho Tần Minh. Tần Minh lập tức đem roi gấp đến thu đến trong tay áo. Tiểu Tần tử, ngươi đem roi thu lại làm cái gì? Roi này bên trên tất cả đều là gai, không thể dùng cái này đánh người. Đem 10 vị tỷ tỷ đánh trên mình lưu sẹo làm thế nào? Mị Dương manh thỏ thiên cẩu chờ nhộn nhịp trên mặt vui vẻ. Trưởng công chúa thần sắc giận dữ. Bản cung coi như đem các nàng trên mình đánh lưu sẹo lại như thế nào? Không liên quan ngươi tiểu Tần tử sự tình. Đang tu luyện Mị Dương lập tức ở đằng sau tiếp một câu. Chủ tử, ngài quên rồi. Tại Tinh Quang Thành lúc ngài đáp ứng tiểu Tần tử, để chúng ta 12 cầm tinh tu luyện trận pháp thời điểm không muốn mặc quần áo cho hắn nhìn, nếu như trên người có sẹo, cái kia chẳng phải biến dạng. Trưởng công chúa tức thì mắt đều trừng lớn. Trong lòng Tần Minh vui sướng hài lòng. Ta cái Mị Dương tỷ tỷ a. Ngươi lời nói này, ta Tần Minh là hạng người như vậy sao? Tốt a, ta thừa nhận, ta chính là người như vậy. Trưởng công chúa nhìn thấy trên mặt Tần Minh đang cười trộm. Nàng thuận thế quay qua tới đạp một cước. Tần Minh bị đạp đến rớt xuống ghế trúc lăn đến trên bông thuyền. Mọi người nhộn nhịp cười lên. Trưởng công chúa tức giận nói. Ai bảo ngươi tại nơi đó mơ mộng hảo huyền, bản cung để ngươi té một cái thanh tĩnh một chút. Ngay tại bông thuyền xó xỉnh nhặt rau rửa rau linh âm, che miệng lại vụng trộm cười không ngừng. Thái âm cung chính là nàng cái nhà thứ hai, người trong nhà vui vẻ hòa thuận trong lòng nàng liền cao hứng. Không qua bao lâu, trên trời lần nữa cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Đối với tu luyện giả tới nói những giọt mưa này không tính là gì. Tần Minh nằm tại trên ghế trúc. Toàn thân 36 tinh thần huyệt vị hấp thu tinh quang. Đúng vào lúc này, xa xa trong mây mù loáng thoáng xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Cái kia thuyền ước chừng dài 30 mét, phía trên không treo bất luận cái gì cờ xí. Chỉ có cái kia đầu thuyền vị trí, loáng thoáng đứng đấy một vị nữ tử áo trắng. Tại hơi hơi gió biển mưa bụi bên dưới, nàng màu trắng gợn nước ống tay áo cùng mái tóc đen dài đón phong phi dương. Tại mọi người còn đang kinh ngạc thời gian, chỉ thấy nữ tử áo trắng kia bỗng nhiên lấy ra huyễn âm địch màu lục đặt ở đỏ hồng bên miệng. Một bài rung động lòng người vân mộng kiếm tâm khúc thoáng chốc trên mặt biển vang lên. Âm thanh nhiễu lương tao nhã, phản phất đi sâu linh hồn, để người không ngờ đắm chìm trong đó. Chính giữa nhắm mắt lại hấp thu tinh quang Tần Minh lập tức mở mắt. Liếc mắt liền thấy cái kia đầu thuyền nữ tử áo trắng. Là sư phụ. Trong lòng Tần Minh thẳng thắn phanh trực nhảy. Sư phụ tới. Nhìn tới như sư muội nói, sư phụ là tới trao đổi huyền trư. Tần Minh từ trên ghế trúc đứng lên. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn kỹ sư phụ chiếc thuyền kia. Mưa bụi mịt mờ bên trong. Vân Thủy giao tay cầm huyễn âm địch. Tiếng sáo xuyên thấu mưa bụi để người ngây ngất. Liền xung quanh đại dương đều bị tiếng đàn thổi cuốn thành gợn sóng. Để Tần Minh nhìn đến say mê không thôi. Sư phụ chừng nào thì bắt đầu thổi sáo, thật là dễ nghe. Cũng chính là giờ khắc này, đang ngủ trưởng công chúa vù một thoáng mở mắt ra. Vân Thủy Giao, ngươi đây không phải tự tìm cái chết. Trưởng công chúa tay áo thoáng nhất, băng phách thiên ma cầm màu tím đen xuất hiện tại trong tay. Nàng giữ chặt dây đàn, buông tay. Quanh, bá khí vô cùng ba đạo chỉ huyền sát dọc theo mặt biển hướng Vân Thủy Giao phóng đi. Mới vừa rồi bị Vân Mộng kiếm tâm chỗ kích thích ngàn tầng gợn sóng nhộn nhịp nổ tung. Ba ba ba. Vân Thủy Giao đứng ở đầu thuyền. Cái kia Vân Mộng kiếm tâm khúc thổi đến càng ngày càng nhanh. Tại trước mặt nàng đại dương e xôn xao e một tiếng phô thiên mà lên, lao thẳng tới cái kia ba đạo chỉ huyền sát. Ba ba ba. Ba đạo chỉ huyền sát toàn bộ bị sóng biển ngăn trở, chấn làm vỡ nát. Vân Thủy Giao sắc mặt trắng nhợt lui lại một bước, trong lòng âm thầm tán thưởng. Trưởng công chúa thực lực lại tinh tiến rất nhiều. Nàng đem màu xanh lục huyễn ảnh địch từ đỏ hồng bên miệng lấy ra. Toàn bộ trên mặt biển cái kia dư âm còn văng vẳng bên tai mỹ diệu tiếng sáo im bặt mà dừng. Những cái kia không ngừng đập sóng biển cũng bình tĩnh lại. Trưởng công chúa từ trên ghế trúc đứng lên. Tay phải nắm lấy băng phách thiên ma cầm đứng ở bông thuyền. Không nghĩ tới ngũ hành minh đúng là cái thứ nhất tới giết bản cung. Vừa vặn thừa dịp kim dương tử tương lai thời khắc, bản cung trước tiên đem ngươi Vân Thủy Giao giết đi. Vừa dứt lời, trưởng công chúa chân tại dưới đất một điểm nắm lấy thiên ma cầm liền muốn bay lên. Tần Minh mắt gấp nhanh tay tranh thủ thời gian xong lại đem trưởng công chúa ôm lấy, từ không trung kéo xuống. Tiểu Tần tử, ngươi làm gì? Bắt bản cung quần làm gì? Tần Minh chỉ đầu thuyền vị trí. Nơi đó có một trương bị tiếng đàn đưa tới tờ giấy mật thư. Trưởng công chúa lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra nghi hoặc. Tay nàng thoáng nhất. Cái kia mật thư màu trắng tức thì bay vào trong tay. Vân Thủy Giao dĩ nhiên muốn dùng huyền trư đổi thanh huyền, trao đổi thời điểm chỉ làm cho chúng ta bên này đi một người. Còn để lúc giao dịch bản cung thuyền rút khỏi bên ngoài một dặm, nghĩ đến thật đẹp. Bản cung chưa từng cùng người xuyên việt bàn điều kiện làm giao dịch. Lập tức tăng tốc đi tới, bản cung muốn đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Chờ một chút. Tần Minh cầm lấy tờ giấy vẽ mặt nghiêm túc. Đã hắn muốn dùng huyền trư tới đổi thanh huyền, chúng ta tùy tiện hành động, huyền trư rất có thể sẽ chết. Tiểu Tần tử, hoàng gia tổ huấn, chưa từng cùng người xuyên việt tiến hành giao dịch cùng đàm phán. Đối phó bọn hắn chỉ có giết chóc. Chương 454, trưởng công chúa Tần Minh cãi nhau. Ngươi thanh cao, ngươi quật cường, ngươi bá khí. Lời này hạ xuống. Tần Minh sắc mặt đột nhiên mang theo điểm điểm nộ khí. Hắn hai con mắt trợn tròn lên nhìn kỹ trưởng công chúa. Xung quanh 10 vị cầm tinh đều bị giật nảy mình. Liền xó xỉnh linh âm đều bị hù dọa hoảng sợ. Tiểu Tần tử, ngươi trừng bản cung làm cái gì? Ta nói huyền trư tại chiếc thuyền kia bên trên, nếu như tùy tiện tiến công, huyền trư rất có thể sẽ chết. Đã hiện tại ngũ hành minh muốn đổi, vậy thì cùng bọn hắn đổi. Bản cung không muốn cùng người xuyên việt làm bất luận cái gì giao dịch. Tinh Quang Thành như vậy, nơi này cũng đồng dạng. Ngươi không muốn. Ngươi thanh cao, ngươi quật cường, ngươi bá khí, thế nhưng ta Tần Minh muốn. Càng rỡ. Tiểu Tần tử, ngươi dám không nghe bản cung mệnh lệnh. Tần Minh đối chọi gay gắt, hướng phía trước bước ra một bước. Tại Thái Âm cung Hồng Xà thời điểm chết, ta liền nói qua cho ngươi. Thế gian này có so vết xuyên càng người chuyện trọng yếu hơn, chẳng lẽ ngươi quên? Nhưng mà cái gì? Huyền trư mệnh không trọng yếu ư? Ta cũng rất hận người xuyên việt, ta cũng muốn giết. Thế nhưng với ta mà nói, nếu như giết xuyên cả người chỗ trả ra đại giới là trong chúng ta có người tử vong, vậy ta thà rằng thu hồi kiếm của ta. Trưởng công chúa bị nói đến thoáng cái sững sờ tại chỗ. Tiểu Tần tử, người xuyên việt không thể tin. Mị Dương manh thỏ đám người không chen lời vào. Cũng không dám nói. Trong lòng Tần Minh biết sư phụ thay người kế hoạch, hắn nhất định cần sớm lên thuyền cùng huyền trư gặp một lần. Không thể tin cũng đến nói qua mới biết được. Nhất định cần được cứu huyền trư trở về. Tần Minh nhìn kỹ mọi người. Huyền trư cũng là chúng ta Thái Âm cung người nhà. Nàng xem như nằm vùng mỗi ngày chịu đựng tra tấn so với chúng ta đều muốn nhiều. Chúng ta mọi người hận người xuyên việt, có thể vô điều kiện giết chóc người xuyên việt. Nhưng mà, chúng ta không muốn bị cừu hận lừa gạt mắt. Nếu như cừ hận để mọi người liền người nhà đều có thể buông tha, vậy chúng ta còn tu luyện làm gì? Vậy chúng ta cả ngày nói Thái Âm Cung là nhà có ý nghĩa gì? Một câu nói kia đập ầm ầm tại 10 vị cầm tinh tâm lý. Manh Thỏ trực tiếp hốc mắt đều đỏ. Linh Âm càng là đau xót muốn rơi lệ. Tần Minh không quan tâm trưởng công chúa, trực tiếp quay người nhìn kỹ Mị Dương. Đi! Đem cái kia Thanh Huyền mang ra. Mị Dương có chút khó khăn liếc nhìn Tần Minh, lại liếc nhìn trưởng công chúa. Tần Minh cả giận nói. Ta để ngươi đem Thanh Huyền mang ra. Mị Dương ngẩn ra một chút, tranh thủ thời gian hướng trong khoang thuyền chạy tới. Trưởng công chúa sững sờ tại chỗ cũng không dám nói tiếp. Tiểu Tần tử, ngươi đừng nóng giận, nếu như muốn đổi, bản cung đáp ứng ngươi chính là. Tần Minh quyết định đem sinh khí quán triệt đến cùng. Chỉ có như vậy hắn có thể chính mình lái thuyền tiến đến nghĩ cách cứu viện. Hắn quay người đem đầu thuyền nhỏ mở ra, một cước đá vào trong nước biển. Vừa vặn lúc này, Mị Dương cũng đem Thanh Huyền trói lại đi ra. Tần Minh giả bộ như sắc mặt lạnh lùng bộ dáng đi đến Thanh Huyền trước mặt. Nếu như không phải là vì cứu ta Thái Âm Cung người, hôm nay liền sẽ đem ngươi xử tử. Tần Minh quay đầu nhìn về phía Thiên Cẩu. Thiên Cẩu tỷ tỷ, đem ngươi đứt ruột tan độc dược lấy tới. Linh Âm trong lòng lột bột rung lên. Tần Minh đây là muốn. Thiên Cẩu biết Tần Minh tại nổi nóng. Hiện tại trưởng công chúa đều không chọc hắn. Nàng rất chạy mau tới từ túi lấy ra đứt ruột tan. Giải dược đâu? Giải dược tại. Ở đây. Tần Minh một cái nhận lấy, lấy ra một khỏa đứt ruột tan. Trực tiếp ba một thoáng chụp tới Thanh Huyền trong miệng. Thanh Huyền phối hợp Tần Minh diễn kịch, nộ khí mắng. Ngươi cái này dân bản địa cẩu tặc, không được chết tốt. Lời này vừa dứt. Bên cạnh trưởng công chúa khí đến ba một bàn tay, đánh vào Thanh Huyền trên mặt. Ngươi còn dám mắng hắn một câu thử xem, bản cung hiện tại liền đem ngươi giết. Cái này khí thế cường đại dọa Thanh Huyền nhảy một cái. Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho ngươi phục dụng đứt ruột tan là làm tốt hơn làm giao dịch. Nếu như Huyền Trư bình yên vô sự, ta tự sẽ đem giải dược cho ngươi. Ta Tần Minh tuy là giết xuyên cả người, nhưng mà ta sẽ không phá hoại giao dịch nguyên tắc. Thế nhưng nếu như Huyền Trư đổi không đến, ngươi coi như bị vỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủy Giao mang đi, cũng chỉ có thể một con đường chết. Linh Âm trong đáy lòng âm thầm khâm phục. Tần Minh cũng thật là lợi hại. Như vậy có thể trọn vẹn bỏ đi tất cả mọi người bất luận cái gì hoài nghi. Đồng thời sẽ còn cảm thấy hắn cực kỳ thông minh. Tần Minh vồ một cái lấy Thanh Huyền cánh tay đem nàng kéo lấy thuyền nhỏ. Trưởng công chúa vội vàng nói. Tiểu Tần tử, bản cung. Bản cung đi đổi A, nơi đó nguy hiểm. Tần Minh ra vẻ tức giận lúc lắc tay áo. Ngươi là cao cao tại thượng trưởng công chúa, ngươi đem vết xuyên cả người đặt ở Huyền Trư mệnh phía trước, ta không muốn để cho ngươi đi. Lời này giống như gai nhọn đồng dạng đâm vào trưởng công chúa trái tim. Tiểu Tần tử, bản cung không phải không quan tâm Huyền Trư, bản cung chỉ là không muốn cùng người xuyên việc giao dịch, đây cũng là hoàng gia tổ huấn. Đã ngươi muốn đổi, bản cung đồng ý, ngươi đừng tức giận. Tần Minh tay áo vẫy lên. Bột một tiếng. Một cổ hung mãnh linh lực đập phải trên mặt nước. Thuyền nhỏ tức thì hướng xa xa Vân Thủy Giao thuyền đi vội vã. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian lúc lắc tay áo. Mị Dương cùng Manh Thỏ muốn từ bên cạnh đi theo. Tần Minh kêu một tiếng. Nhân gia nói chỉ có thể đi một người, các ngươi đem thuyền thối lui đến bên ngoài một dặm. Thế nhưng tiểu Tần tử, nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm, Thanh Huyền phục dụng đứt ruột tan. Nếu như bọn hắn dám giở trò, ta liền đem giải dược hủy. Trưởng công chúa trong lòng gấp, trong lúc nhất thời lại không muốn ra những biện pháp khác. Nàng đứng ở thuyền xuôi theo khí thế bàn bạc lớn tiếng giận dữ hét. Vân Thủy Giao, bản cung để tiểu Tần tử cùng ngươi trao đổi, ngươi nếu dám để hắn ít một cọng lông tóc, bản cung nhất định để ngươi cả thuyền người tùy tán. Xa xa đầu thuyền Vân Thủy Giao hai đầu lông mày lộ ra thoải mái. Nàng nguyên bản còn một mực lo lắng trưởng công chúa không đồng ý trao đổi. Hoặc là trưởng công chúa phái người khác tới. Không nghĩ tới chính mình đệ tử vẫn là giải quyết tất cả người. Vân Thủy Giao kiếm tâm truyền âm lớn tiếng nói. Trưởng công chúa, xin dựa theo ước định đem thuyền lui lại một dặm. ta Vân Thủy giao nặng nhất uy tín, đây là trao đổi, tất sẽ không làm người ta bị thương. Trưởng công chúa bình tĩnh ba cái hít thở, xa xa đối Tần Minh hô. Tiểu Tần tử, nếu có nguy hiểm ngươi liền nhảy xuống biển, bản cung lập tức bay qua, đem hắn cả thuyền người toàn bộ giết sạch. Tần Minh gật gật đầu. Ta đã biết, không có việc gì. Ta nhất định đem Huyền Trư mang về. Thuyền nhỏ càng đi càng xa. Thanh Huyền đưa lưng về phía trưởng công chúa thuyền nói khẽ. Sư ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Cũng dám đối trưởng công chúa phát cáo. Tần Minh thấp giọng nói khẽ. Không có cách nào, nếu như không phát cáo nàng sẽ không để ta một người tới. Mặt ngươi còn đau không đau? Không đau. Nữ ma đầu kia thật là hung ác, nàng nghe được ta mắng ngươi liền đánh ta. Kỳ thực ta không phải thật tâm mắng sư ca. Ta biết, ngươi vừa mới biểu hiện đến rất tốt. Sư ca, thuyền lớn nhanh đến, ngươi đem ta áp lên đi thời điểm, muốn thô lỗ một điểm, hung ác một điểm, tốt nhất đem kiếm rút ra tới. Nghe được Thanh Huyền nhắc nhở. Tần Minh nghe tranh kêu một tiếng rút ra huyết sát kiếm nắm tại tay phải. Áp lấy Thanh Huyền trèo lên thuyền lớn. Trên khoang thuyền đứng đấy ngũ hành minh đệ tử mới đều chưa từng thấy Tần Minh. Vân Thủy giao lạnh lùng quay người đi vào bên trong khoang. Tần Minh áp lấy Thanh Huyền tại đằng sau đi theo. Chương 455, Huyền Trư khóc, ta đem phục sinh đan còn cho ngươi. Ta một khỏa cũng chưa từng ăn. Vừa tiến vào bên trong khoang. Tần Minh đánh giá chung quanh một phen, tranh thủ thời gian đi lên trước. Bịch một tiếng, quỳ dưới đất. Đệ tử bái kiến sư phụ. Vân Thủy giao tuyệt sắc trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng thật cao hứng. Nàng vội vàng đem đệ tử đỡ dậy. Thuyền này bên trong khoang không người khác, duy nhất Huyền Trư bị nhốt tại ở giữa nhất góc bên rơi, còn bị Minh chủ làm cấm chế, nghe không được bên ngoài nói chuyện. Sư phụ sư ca, các ngươi đừng cố lấy nói chuyện, trước tiên đem trên người ta huyệt vị dây thừng giải a. Vân Thủy giao cười cười tay áo vẫy lên. Răng rắc một tiếng. Thanh Huyền huyệt đạo trên người dây thừng toàn bộ buông ra. Sư ca, ngươi đem cái kia giải dược cho ta, phòng ngừa chờ chút thời điểm ra đi quên. Tần Minh cười cười. Ta không cho ngươi phục dụng độc dược, vừa mới ta ném trong miệng ngươi chính là một khỏa phục nguyên đan. Tần Minh lúc nói chuyện, đem đứt ruột tan và thuốc giải đều lấy ra một khỏa bóp nát. Phòng ngừa thiên cẩu biết dược phẩm số lượng. Chẳng trách ta cảm giác không thấy đau đớn, sư ca quá lợi hại. Vân Thủy giao chỉ vào khoang thuyền xa xa nói khẽ. Thanh Huyền, ngươi qua bên kia cửa chắn nhìn kỹ trưởng công chúa thuyền. Đúng, sư phụ. Thanh Huyền sau khi đi, Tần Minh tức thì tới gần Vân Thủy giao hai bước. Thấy sư phụ cái kia trong suốt đôi mắt cùng tuyệt sắc mặt, Tần Minh có loại xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác thân thiết. Sư phụ, lần trước ta bị đuổi giết, ngươi một đường cứu ta, có phải hay không chịu rất nhiều thương? Không có việc gì. Ta nghe Thanh Huyền nói, trên người ngươi rất nhiều thương, trở về còn hôn mê thật lâu. Sư phụ không có chuyện gì. Ngược lại thì ngươi, khoảng thời gian này chịu khổ. Không có việc gì sư phụ, đệ tử da dày thịt béo, tùy tiện thế nào dày vò đều vô sự. Vân Thủy giao khẽ cười cười. Trương kia vốn là tuyệt sắc mặt đẹp không sao tả xiết. Tay nàng từ trong tay áo lấy ra một cái hộp. Đây là Minh chủ đưa cho ngươi bốn cái tinh phách. Tần Minh mừng rỡ mở ra xem. Bốn cái tinh phách bên trên còn để đó 2.000.000 ngân phiếu. Sư phụ, ngươi đừng cho ta bạc, ta có tiền xài. Cầm lấy. Vân Thủy giao nói khẽ, ở ngươi trong cung chỗ cần dùng tiền nhiều. Có thể dùng tiền giải quyết cũng đừng đi cùng người đánh nhau, không muốn cậy mạnh. Đệ tử tạ sư phụ. Đúng rồi, sư phụ thổi cái kia sáo trúc thật dễ nghe, ta phía trước đều không thấy ngươi thổi qua. Đó là ta kiếm tâm thiên phú sau khi tăng lên ngộ ra vân mộng kiếm tâm. Tần Minh nhẹ giọng thở dài. Sư phụ sáo trúc thổi đến thật hảo, ta suy nghĩ nhiều đi theo sư phụ học. Thế nhưng không có cách nào, ta lại không thể như đệ tử khác đồng dạng theo sư môn. Thoáng chốc. Nội tâm Vân Thủy giao bên trong cực kỳ xấu hổ. Nàng cảm thấy rất xin lỗi đệ tử. Không thể làm hắn che gió che mưa. Không thể cho hắn truyền đạo thụ nghiệp. Nàng lấy bên hông cái kia huyễn âm địch đưa cho Tần Minh. Ngươi muốn thổi, sư phụ kia cái này sáo trúc cho ngươi. Sư phụ, ta không thể đoạt người chỗ thích. Đệ tử nói đùa. Vậy ta đem cái này cho ngươi. Vân Thủy Giao tay ngọc nhẹ nhàng vẫy lên. Một cái màu đen như mực huyễn linh tiêu xuất hiện tại trong tay. Vân Thủy Giao ngày hôm đó tại hang cổ đồng thời đạt được huyễn âm địch cùng huyễn linh tiêu. Hai cái này nhạc khí là cùng lúc xuất hiện, cũng là một đôi. Nhưng mà nàng cũng không có đối đệ tử nói rõ. Tần Minh, trước hết luyện tiêu A, cùng sáu trúc hiệu quả như nhau, cũng càng thích hợp nam tử, bản này âm thanh phổ sách nhỏ ngươi cũng cùng nhau mang theo. Tần Minh tiếp nhận huyễn linh tiêu, trong lòng hết sức cao hứng. Hắn lần nữa khom lưng hành đại lễ. Đệ tử tạ sư phụ. Đừng cảm ơn, nhanh đi gặp Huyền Trư, Minh chủ nói, để ngươi tận khả năng đem xử phạt hướng về thân thể hắn đẩy, đem trên người ngươi tất cả hiềm nghi đều gỡ sạch sẽ. Bảo đảm Huyền Trư trở lại trưởng công chúa nơi đó, đối ngươi không có bất kỳ uy hiếp. Trong lòng Tần Minh cảm động. Đúng, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Thay ta cảm ơn Minh chủ. Đi a, tranh thủ thời gian mang nàng rời khỏi, phòng ngừa trưởng công chúa hoài nghi. Huyền Trư từ lúc bị mang lên thuyền một khắc này, nàng liền biết mạng của mình đến cùng. Nàng ngồi tại gian phòng ẩm ướt xó xỉnh. Toàn bộ nhân tâm như tro tàn. Nàng lúc còn rất nhỏ, cha mẹ người nhà liền chết tại người xuyên Việt trong tay. Lưu lạc mấy năm sau, nàng bị trưởng công chúa cứu lại Thái Âm Cung. Về sau lại phụng trưởng công chúa mệnh lệnh, tìm nhập ngũ hành minh làm nằm vùng. Những năm này trong lòng nàng dị thường cô độc. Người xuyên Việt nói, nàng rất nhiều đều nghe không hiểu. Nhưng nàng còn phải làm bộ có thể nghe hiểu bộ dáng, dùng sức đi phỏng đoán. Đi miễn cưỡng vui cười. Nàng cho người khác trị liệu ba phần thương thế, có hai phần đều sẽ phản hồi đến trên người mình, đau đớn khó nhịn. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Huyền Trư núp ở trong chăn ôm lấy bị thương đau nhức trằn trọc, lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà vừa nghĩ tới làm chủ tử vào trung thành báo thù cho cha mẹ, nàng đều nhịn xuống. Nàng đã từng nghĩ qua, như nàng dạng này nằm vùng một ngày nào đó sẽ không được chết tốt. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, một ngày này nổi lên nhanh như vậy. Tại bị cầm tù mấy ngày này, nàng không có để lộ qua bất cứ tin tức gì. Nàng không phụ lòng chủ tử trưởng công chúa. Nhưng mà duy nhất để trong lòng nàng khổ sở cùng tiếc nuối là chết phía trước không thể gặp lại một lần tiểu tần tử. Nàng cảm thấy phía trước mình oan uổng tiểu tần tử, mỗi ngày trong lòng đang mắng hắn, tại nguyền rủa hắn, càng nghĩ càng thấy đến áy náy. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng hai tay nắm thật chặt cái kia tiểu hoàng bao. Trong suốt trong đôi mắt nước mắt tuôn ra, đem bịt mắt vải vàng toàn bộ thấm ướt. Tần Minh đem cửa đẩy ra. Liếc mắt liền thấy. Cái kia nguyên lai ngồi tại trên mái hiên lắc hai cái tất trắng chân dài đáng yêu Huyền Trư, lúc này vùi ở góc tường, quần áo tóc tai rối bời, khuôn mặt tiều tụy. Nàng bị bịt mắt, toàn thân cuộn tròn tại một chỗ, hai tay nắm thật chặt tiểu hoàng bao, thân ảnh run rẩy. Liền muốn đưa ta lên đường ư? Huyền Trư bi thương nói, hay ta Trư Trư sợ nhất liền là nước, các ngươi tại sao muốn chết đuối ta? Trong lòng Tần Minh thoáng cái bi thương. Nghĩ đến Huyền Trư như bây giờ hơn phân nửa bởi vì chính mình. Trong cổ họng hắn không ức chế được nghẹn ngào. Lời nói đều nói không ra. Tần Minh đi lên trước. Huyền Trư hướng xó xỉnh tránh né, khẩn trương nói. Đừng tới đây. Đừng đụng ta. Chính ta cắn lưỡi tự sát là được, không muốn đem ta ném trong biển. Không muốn đem ta ném trong biển, ta sợ nước nhất. Tần Minh ngồi xổm xuống đem Huyền Trư che hai mắt nhẹ nhàng mở ra. Đừng đụng ta, đừng đụng ta. Huyền Trư thân thể giãy dụa vặn vẹo lấy. Bị trói hai chân không ngừng nâng lên đi đá Tần Minh. Hai tay cũng tại dùng sức tránh thoát trói dây thừng. Huyền Trư, là ta. Trong tích tắc. Cái kia bị nước mắt thấm ướt vải vàng mở ra. Mới vừa rồi còn tại điên cuồng giãy dụa Huyền Trư nháy mắt ngây dại. Nàng đỏ đỏ mắt to nhìn xem Tần Minh. Tròng mắt trong suốt bên trong nước mắt tuôn ra, dọc theo trắng nõn gương mặt trượt xuống. Ngươi. Nhỏ. Tiểu Tần tử. Tần Minh đem Huyền Trư trên tay dây thừng mở ra. Huyền Trư nâng lên tay áo lau khóe mắt nước mắt, bi thương nói. Ngũ hành minh để ngươi tới đưa ta lên đường. Đúng hay không? Huyền Trư chỉ một thoáng trong lòng giống như vỡ vụn đồng dạng. Nàng đem nguyên bản trân tàn hồi lâu nắm trong tay tiểu hoàng bao, thoáng cái vung ra Tần Minh trên mình. lốt bốt đang dược vung ra một chỗ. Đem đi đi. Ta đem phục sinh đan còn cho ngươi. Ta một khỏa cũng chưa từng ăn. Ngươi lấy đi, muốn chém giết muốn róc thịt theo các ngươi liền. Vân Thủy Giao, các ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Dĩ nhiên phái tiểu tần tử tới giết ta. Chương 456, Tần Minh, Trư Trư, ngươi giết ta đi. Trư Trư, ta hận ngươi hận ngươi. Tần Minh ngồi xổm người xuống đem tán lạc 20 khỏa phục sinh đang từng khỏa nhặt lên. Huyền Trư, đích thật là ta bán đứng ngươi. Thật xin lỗi. Cứ việc Huyền Trư đã biết từ lâu đáp án này. Nhưng mà nghe được Tần Minh chính miệng nói ra, nhưng vẫn là nháy mắt phá phòng. Nàng hai tay bụng mặt gò má hai mắt, ô ô khóc lớn. Tiểu tần tử, ô, ngươi làm sư phụ bán đứng ta. Ta không trách ngươi. Ô, nhưng mà, trong lòng ta hận ngươi. Hận ngươi hận ngươi hận ngươi. Ô, Huyền Trư khóc đến càng thương tâm. Nàng nắm chặt nắm đấm tại Tần Minh trên mình dùng sức đập tới đập tới. Ô, tiểu tần tử, nể tình Trư Trư không hại qua mức của ngươi, cầu ngươi, trực tiếp dùng đao giết ta. Đừng chết đuối ta sợ nước. Ta từ nhỏ đã sợ nước. Cha ta mẹ ta đệ đệ ta đều là bị người xuyên việt chết chìm. Ô, Huyền Trư, ta không phải tới giết ngươi. Vẫn là ngươi giết đi. Đừng để người khác giết ta. Ngươi giết ta một chút cũng sẽ không phản kháng. Ngươi giết ta, có thể để ngươi sư phụ càng cao hứng, có thể để Ngũ Hành Minh mọi người càng cao hứng. Bọn hắn đều sẽ cảm giác cho ngươi trung thành, bọn hắn đều sẽ cảm giác cho ngươi người tốt. Khụ khụ khụ. Tần Minh đem Tiểu Hoàng bao lần nữa treo ở Huyền Trư trên mình. Huyền Trư thuận thế nắm lấy lại nghĩ lại ném. Bị Tần Minh một cái nắm được. Đừng có lại ném đi. Ta không nhiều thời gian như vậy lại nhặt được. Huyền Trư thấy chết không sờn cắn run nhẹ nhẹ bờ môi. Hai con mắt nước mắt lưng tròng nhìn kỹ Tần Minh. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra tuyết bạch cái cổ. Giết đi. Tần Minh rút ra bên hông đoạn đao, một đao đem Huyền Trư trên chân dây thừng cắt. Huyền Trư trong nháy mắt kinh ngạc. Ngươi cắt ta dây thừng làm cái gì? Tần Minh đem trong tay mình đoạn đao đưa tới Huyền Trư trong tay. Hắn ngồi xổm Huyền Trư bên cạnh quyết nhiên nói. Ngươi giết ta. Tiếp đó bên này cửa chắn mở ra, giết ta phía sau liền nhảy ra ngoài. Xa xa có chiếc thuyền nhỏ, ngươi ngồi hướng phía trước đi một dặm, liền có thể nhìn thấy trưởng công chúa thuyền lớn. Huyền Trư trong lòng lột bột rung lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Huyền Trư đứng dậy lặng lẽ nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Quả nhiên, xa xa trên đại thuyền, có vẻ như thật đứng đấy trưởng công chúa cùng 12 cầm tinh. Trong lòng nàng thẳng thắn phanh trực nhảy, rất khó hiểu xem lấy Tần Minh. Cái này, đây là ý gì? Ta là tới cứu ngươi trở về, không phải tới thương ngươi. Không có khả năng. Ngũ Hành Minh Minh chủ làm sao lại thả ta trở về? Đúng vậy, Minh chủ biết ngươi trở về khẳng định sẽ vạch trần ta khẳng định sẽ chết. Nguyên cớ hắn để ta giết ngươi. Thế nhưng ta không muốn như thế làm, vừa vặn ta cùng trưởng công chúa ở trên biển phiêu bạc. 12 cầm tinh tỷ tỷ tới cứu chúng ta thời điểm bắt được Thanh Huyền. Ta liền bí mật viết thư cho sư phụ ta, muốn dùng Thanh Huyền đem ngươi cho đổi về đi. Ngươi ngốc hay không ngốc a ngươi? Huyền Trư nắm lấy vàng bao, nâng lên tay áo lau khóe mắt nước mắt. Ta chết đi liền chết, ta chết đi ngươi sẽ càng thêm an toàn, ngươi cứu ta làm cái gì? Ta đừng như vậy an toàn. Vậy ngươi không sợ chết ư? Sợ. Tất nhiên sợ chết, chết nhưng đau. Nếu không ngươi đem ta mua cho ngươi những phục sinh đan này đều đưa cho ta. Chờ trưởng công chúa đem ta xương cốt một cái lựa đi ra thời điểm. Ta 20 khỏa một chỗ phục dụng, miễn đến quá đau. Trong tích tắc, Huyền Trư vừa khóc, khóc bù lu bù loa. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ô! Huyền Trư không ngừng lau nước mắt, đem hoa đào con ngươi đều lau lộn xộn. Ngươi thật muốn cứu ta trở về. Vậy ta trở về sẽ không nói. Ta sẽ không nói ngươi cùng Vân Thủy Giao sự tình. Thật không nói. Thật không nói, ta Trư Trư giữ lời nói. Vậy ngươi có nghe qua hay không người xuyên việt bên trong có một câu, nếu như nói dối lời nói, lỗ mũi sẽ trở thành dài. Tất nhiên nghe qua, tại ngũ hành minh nằm vùng lâu như vậy cái gì không có nghe qua. Ta tiểu trư lỗ mũi sẽ không biến lớn lên, ta không nói. Tần Minh vậy mới yên tâm gật gật đầu. Hắn dùng tay áo nhẹ nhàng cho Huyền Trư dính một hồi khóe mắt nước mắt. Còn có thể đi ư? Có thể đi. Liền là chân. Chân có đau một chút. Vậy ta cõng ngươi. Vậy không tốt lắm, chính ta đi. Tần Minh cố tình cười lấy nói. Không cho ta lưng liền là không coi ta là người nhà. Không coi ta là người nhà, sau này trở về liền là muốn vạch trần ta. Huyền Trư. Nàng cắn chặt môi, hơi cúi đầu. Vậy được. Cái kia để ngươi lưng liền thôi. Tần Minh ngồi xuống, Huyền Trư nhảy lên hắn rộng lớn lưng. Tần Minh trên mình tản ra ấm áp trọng dương chi khí. Để Huyền Trư nháy mắt thân thể ấm áp vô cùng. Bị nhốt lâu như vậy. Bị tâm lý hành hạ lâu như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Tần Minh từ gian phòng đi ra nhìn thấy Vân Thủy Giao đứng ở bên ngoài hành lang. Hắn lưng cổng Huyền Trư lên trước đối Vân Thủy Giao thi lễ một cái. Sư phụ, ngươi nói cho Minh chủ, Huyền Trư hắn sẽ không vạch trần ta. Ta đối ngũ hành Minh còn hữu dụng, để hắn không muốn phái người truy sát ta. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Nàng ánh mắt nhìn về phía Huyền Trư. Huyền Trư hơi hơi cúi đầu nói. Sư tỷ, phía trước ta tại gian phòng mắng ngươi, là cho là ngươi muốn đem ta ném xuống biển chết đuối. Chu sư muội, trong lòng ngươi biết sư tỷ cách làm người của ta, chỉ là các ngươi xuyên thấu cả người thành kiến quá sâu. Hôm nay ta đem ngươi thả đi là xuất cực lớn nguy hiểm. Nếu như sau đó ngươi cả gan vạch trần đệ tử ta, ta Vân Thủy Giao coi như đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng cùng ngươi không chết không ngớt. Huyền Trư gật gật đầu. Biết, sư tỷ. Đúng lúc này, bên ngoài đại thuyền đại dương lốt bốt bị kiếm khí nổ vang. Xa xa trên thuyền trưởng công chúa sớm đã đứng ở không trung. Tay nàng nắm nguyệt ảnh kiếm. Mấy chục đạo kiếm khí tại Vân Thủy Giao bọn hắn thuyền bên cạnh nổ tung. Mau trở về đi thôi, lại không đi các ngươi cái kia trưởng công chúa muốn nổi điên. Tần Minh lưng cổng Huyền Trư từ trong khoang thuyền nhảy lên một cái, bay đến trên thuyền nhỏ. Đứng ở không trung lòng nóng như lửa đốt trưởng công chúa nhìn thấy một màn này, cuối cùng bình tĩnh xuống tới. Mắt nàng nhìn chăm chú về phía bong thuyền mọi người. Còn lo lắng cái gì, nhanh đi đem bọn hắn nhận lại tới. Cẩn thận Vân Thủy Giao lật lọng. Tần Minh chèo thuyền lúc quay đầu nhìn một chút. Thuyền lớn ngoài cùng bên trái nhất hẹp hẹp trong cửa sổ, lộ ra Thanh Huyền cái kia tinh xảo gương mặt. Nàng hai tay nâng đến bên miệng khoa tay múa chân lấy hình miệng hô. Sư ca, gặp lại. Mặc dù không có âm thanh, nhưng mà Tần Minh nhìn rõ ràng. Hắn hướng lấy Thanh Huyền hơi cười cợt cợt cợt đầu, trong lòng nói một câu. Sư muội, gặp lại. Vân Thủy Giao nhìn xem đệ tử cùng Huyền Trư đi xa. Nàng lập tức tay áo huy động, hai cổ hùng hậu kiếm tâm lực lượng đập vào trên mặt nước. Thuyền lớn nhanh chóng hướng quỷ sầu nhai phía tây mà đi. Thanh Huyền từ trong phòng đi ra. Sư phụ, cái kia trưởng công chúa sẽ làm phản hay không hối hận tập kích chúng ta? Vân Thủy Giao lắc lắc tay áo. Sẽ không, nàng người này cao ngạo, không muốn cùng người xuyên việt đàm phán giao dịch, nhưng mà một khi đồng ý, nàng liền sẽ không phá hoại nguyên tắc. A. À. Vân Thủy Giao nắm lấy Huyễn Âm Địch nhìn về phía đệ tử Thanh Huyền, hờ hững hỏi. Ngươi tại dân bản địa nơi đó đóng mấy ngày, thế nào làm sạch sẽ chỉ toàn, trắng trắng mập mập? Ai nha sư phụ, sạch sẽ là thật. Trắng trắng mập mập từ này cũng đừng dùng linh tinh. Ta nơi nào mập? Ta tại chiếc thuyền kia trải qua rất tốt, sư ca ta nha hoàng linh âm đối ta rất tốt. Sư ca ta sau khi trở về vậy liền đối ta tốt hơn. Đáng tiếc mới vẻn vẹn đợi mấy ngày ngắn ngủi, lại muốn tách ra. Chương 457, Huyền Trư bị hồn xuyên. Thánh linh thiên ảnh y. Đúng lúc này, một tên nữ đệ tử từ khoang thuyền chạy tới. Vân đường chủ, Huyền Trư ở trong phòng kia không hiểu thấu treo bộ y phục, tiên khí nồng đậm, thật là tươi đẹp đẹp. Vân Thủy Giao vội vàng đi vào khoang thuyền. Ba cái hít thở sau. Nàng nhìn món này thánh linh thiên ảnh y màu trắng, trong lòng một mảnh ôn nhu. Sư phụ, đây là sư ca ta đưa cho ngươi a. Vân Thủy Giao không lên tiếng, cầm quần áo thu hồi. Sư phụ, sư ca ta cho ngươi đồ vật, vì sao không ngay mặt cho a? Vân Thủy Giao nắm lấy Huyễn Âm Địch hướng đuôi thuyền đi đến. Trong lòng nàng yên lặng thì thầm. Không ngay mặt cho, là bởi vì quần áo là sát mình đồ vật. Cho sư phụ đưa loại này quần áo. Hắn phỏng chừng trong lòng sợ a. Mị Dương manh thỏ xa xa liền bay đến Tần Minh trên thuyền nhỏ, đem Huyền Trư đóng lấy. Mị Dương đối trưởng công chúa kêu một tiếng. Chủ tử, hiện tại tiểu tần tử cùng Huyền Trư trở về, chúng ta muốn hay không muốn thừa thắng đem Ngũ Hành Minh chiếc thuyền này bắt lại. Trưởng công chúa lắc lắc tay áo. Không đáp ứng trao đổi lời nói có thể giết. Như là đã đáp ứng, liền không muốn phá hoại nguyên tắc. Tần Minh nới lỏng một hơi, hắn cũng đi theo nhảy lên thuyền. Huyền Trư bịch một tiếng tại trưởng công chúa trước mặt quỳ xuống, trong lòng vừa xấu hổ dây dứt lại sợ. Chủ tử, Trư Trư không có ẩn tàng hảo bại lộ, thật xin lỗi chủ tử. Trưởng công chúa khoát tay áo. Trước dẫn đi tắm một cái, đổi thân quần áo sạch lại đến nói chuyện. Được. Trưởng công chúa trong lòng tức giận, bởi vì vừa mới Tần Minh đối với nàng phát cáo. Nàng trừng mắt liếc Tần Minh, phát hiện Tần Minh tại nhìn hắn. Nàng thuận thế dậm chân, lần nữa trừng một chút Tần Minh. Phát hiện Tần Minh vẫn là tại nhìn hắn, phản phất tại nghĩ chuyện. Trưởng công chúa khí hắn giọng. Hừ. Tần Minh thuận thế xoay đầu lại. Trưởng công chúa thừa cơ trừng mắt liếc Tần Minh, quay người đi đến bên trong khoang sườn đông gian phòng, liền Tần Minh không thèm để ý. Tần Minh tranh thủ thời gian chạy tới theo trưởng công chúa đằng sau. Hổ nữ. Trưởng công chúa đi vào gian phòng hướng trên giường nghiêng người một lần, nhắm mắt lại. Hổ nữ. Trưởng công chúa xoay người sang chỗ khác. Tần Minh lại chạy đến giường chiếu một bên khác. Hổ nữ. Trưởng công chúa mắt mở ra trừng Tần Minh một chút, lúc lắc tay áo. Ai nhận thức ngươi? Cho bản cung tránh xa một chút. Làm sao lại không biết đây? Vừa mới ta chính là tại trên thuyền này. Chúng ta tại Tinh Băng Hải trôi lâu như vậy, làm sao lại quên đi? Trưởng công chúa hiếp mắt liếc qua Tần Minh. Ngươi Tần tướng quân hiện tại bao nhiêu lợi hại, tại bản cung trước mặt không biết lớn nhỏ, hôm nay dám chống đối bản cung. Ngày mai liền dám mắng bản cung. Hậu thiên liền dám đánh bản cung. Nào có? Tần Minh chứa lấy dáng vẻ vô tội chối cãi nói, ta làm sao lại là người như vậy? Hắn quay đầu nhìn cửa ra vào Mị Dương manh thỏ. Hướng về các nàng nháy nháy mắt. Mị Dương manh thỏ linh âm tỉ tỉ, các ngươi nói đúng không? Ta Tần Minh làm sao lại đánh chửi trưởng công chúa? Ta nào có lá gan kia? Mị Dương theo ở phía sau, vừa định khẽ gật đầu. Trưởng công chúa vù mở mắt trừng các nàng một chút. Chỉ một thoáng. Ý tứ của mọi người biến. Tiểu tần tử, ngươi chính là quá phận. Vừa mới dám đối chủ tử nổi giận. Tiểu tần tử, chủ tử đều bị ngươi khí bệnh. Ngươi chính là phạm thượng. Tiểu tần tử, đây chính là ngươi không đúng, không thể bởi vì ta chủ tử người hảo, ngươi liền không chút kiên kỵ. Tần Minh. Tần Minh chỉ Mị Dương các nàng. Các ngươi từng cái, nhìn ta tìm thời gian thu thập các ngươi. Lúc nói chuyện, Tần Minh nháy nháy mắt. Mị Dương manh thỏ linh âm chờ đều hiểu ngay, lập tức lặng lẽ thối lui. Đem cửa phòng đóng lại. Tần Minh ngồi xuống trưởng công chúa bên cạnh. Sinh khí. Trưởng công chúa không nói lời nào. Có phải hay không giận ta? Bản cung sao có thể giận ngươi, ngươi bao nhiêu lợi hại? Ngươi nhìn, cái này chẳng phải là tức giận. Bản cung là nữ ma đầu, bản cung là tâm ngoan thủ lạc, bản cung giết người không chớp mắt. Bản cung không quan tâm thuộc hạ chết sống, bản cung liền biết giết xuyên cả người. Tần Minh bị cái này ngạo kiều biểu tình nhỏ đều chọc cười. Hắn thò tay một phát bắt được trưởng công chúa cánh tay. Tiểu tần tử, ngươi càng rỡ. Tần Minh trực tiếp đem trưởng công chúa kéo lên ôm đến trong lồng ngực của mình. Trưởng công chúa hai cái cánh tay muốn dùng sức tránh thoát, bị Tần Minh chăm chú nắm lấy. Hắn dựa vào trưởng công chúa nói khẽ. Kỳ thực ta cũng hiểu ngươi, hổ nữ, ngươi gánh vác lấy hoàng tộc sứ mệnh. Không giống chúng ta người khác có thể tự do tự tại. Ngươi không nguyện ý cùng người xuyên Việt đàm phán giao dịch ta cũng lý giải, chỉ là vừa mới lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu như ta không đi lời nói, vạn nhất đối phương đổi ý, Huyền Trư chẳng phải mất mạng đi. trưởng công chúa bị Tần Minh ôm chặt lấy, không thể động đậy được. Nàng cũng không nói chuyện, căng lấy khuôn mặt, mắt nhìn về phía hắn. Tần Minh nhẹ giọng cười cười. Ta là thật đem Thái Âm cung đương gia. Ta đều không muốn để cho người nhà xảy ra chuyện. Ngươi nhìn phía trước liền là quỷ sầu nhai, ngẫm lại đoạn thời gian trước, chúng ta Thái Âm cung quan trọng nhất, xinh đẹp nhất, chọc người nhất yêu hổ nữ, bị người tại cái này quỷ sầu nhai vây giết thời điểm. Ta Tần Minh làm cứu nàng, liền mệnh đều không tiếc. Lời này hạ xuống. Trưởng công chúa nguyên bản quật cường mặt đột nhiên liền mềm nhũn ra. Nàng xoay đầu lại nhìn về phía Tần Minh. Liền biết nói những lời này đùa ta bản cung. Kỳ thực bản cung không phải là không muốn cứu Huyền Trư, chỉ là bản cung không muốn hướng người xuyên Việt cúi đầu, không muốn bị bọn hắn bắt chẹt. Bản cung là thiên hạ này trưởng công chúa, sự tình lý nên là bản cung định đoạt, sao có thể đến phiên nên chết người xuyên Việt định quy tắc. Ta hiểu, ta hiểu. Tần Minh tiến đến trưởng công chúa phía trước bên cạnh tới, hai tay nâng lên nàng nhẵn bóng khuôn mặt. Ta đương nhiên hiểu, nguyên cớ ta cái này thuộc hạ đi đón người a. Cũng không thể để hổ nữ đi, bằng không không mất đi bài diện, ta Tần Minh da mặt dày. Tần Minh chụp chụp mặt mình. Ta có thể hưởng phúc cũng có thể chịu khổ, ta có thể chịu khen ngợi cũng có thể chịu người khác mắng. Trưởng công chúa bị Tần Minh thoáng cái chọc cười. Nàng thò tay nắm được Tần Minh lỗ tai. Sau đó không cho phép lại đối bản cung phát cáo, bằng không bản cung liền đem ngươi treo ngược lên đánh. Hảo, không phát cáo. Đúng lúc này, Mị Dương cùng Linh Âm mang theo một thân màu vàng váy ngắn Huyền Trư tới. Huyền Trư bịch một tiếng quỳ dưới đất. Chủ tử, Huyền Trư cho ngài nhận sai, muốn đánh phải phạt theo ngài liền. Trưởng công chúa mắt nhìn về phía Huyền Trư cánh tay. Bên cạnh Mị Dương tức thì đem ống tay áo nàng kéo. Cánh tay trắng nõn bên trên một khỏa đỏ tư thủ cung sa y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Ngũ hành minh người không có bắt nạt ngươi. Không có. Như vậy là vì sao? Ngươi là dân bản địa, ngũ hành minh vì sao đối xử tử tế ngươi? Trưởng công chúa sắc mặt biến đến lạnh nhạt. Ngươi có phải hay không bị người xuyên việt hồn xuyên? Trong tích tắc, trong cả căn phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Huyền Trư bị hù dọa đến toàn thân run rẩy. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Không có. Chủ tử, Trư Trư không có bị hồn xuyên. Chương 458, trưởng công chúa mặt biển tiến đàn. Đại chiến đột kích. Tần Minh thò tay vỗ vỗ trưởng công chúa. Nói chuyện đừng hung ác như thế, đừng đem nàng hù đến, Huyền Trư tại ngũ hành minh chịu không ít khổ. Trưởng công chúa sắc mặt hòa hoãn, tiếp tục lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nói rõ ràng, ngươi là dân bản địa. Ngũ hành minh vì sao không đánh ngươi, cũng không bắt nạt ngươi. Huyền Trư sững sờ tại chỗ, bờ môi khẽ run. Nàng không biết nên giải thích như thế nào. Kỳ thực trưởng công chúa nghi ngờ xác thực cực kỳ hợp lý. Nàng tại nguyên người xuyên Việt bên trong nguyên cớ chịu đến ưu đãi, chủ yếu vẫn là đến từ Tần Minh. Bằng không mà nói, ngũ hành minh có rất nhiều người muốn mệnh của nàng. Bao gồm đã từng cùng một tư triết quan hệ muốn tốt những trưởng lão kia. Là dạng này. Tần Minh thò tay đem Huyền Trư đỡ lên, chỉ vào bên cạnh băng ghế để Huyền Trư ngồi xuống. Hôm nay ta đi tiếp Huyền Trư, ngũ hành minh viêm hỏa đường đường chủ Vân Thủy Giao cùng ta nói mấy câu. Nháy mắt. Trong gian phòng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại. Trưởng công chúa càng là mắt trừng lớn. Nói lời gì? Vân Thủy Giao nói bọn hắn ngũ hành minh cũng không lạm sát kẻ vô tội. Bọn hắn một mực tìm kiếm người xuyên Việt cùng dân bản địa sống chung hòa bình phương pháp. Bao gồm lần trước tại Tinh Quang Thành, bọn hắn không phải là vì bắt trưởng công chúa, mục đích chủ yếu là muốn cùng trưởng công chúa nói một chút sống chung hòa bình chi đạo. Nguyên cớ lần này bọn hắn không có ngược đãi Huyền Trư, cũng hẳn là nguyên nhân này. Trưởng công chúa trầm mặt sơ qua. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể xem như bản cung không giết lý do của bọn hắn. Cái thế giới này, dân bản địa cùng người xuyên Việt chính là sinh tử địch, không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Trong lòng Tần Minh thở dài một hơi. Đột nhiên nghĩ đến cái này sau đó nhưng làm sao bây giờ đây? Trưởng công chúa nhìn về phía Huyền Trư nói. Đã có tiểu tần tử cho ngươi làm đảm bảo, bản cung liền tạm tin ngươi cũng không phải là hồn xuyên. Tuy là nằm vùng nhiệm vụ thất bại, nhưng ngươi tại ngũ hành minh cũng xác thực chịu khổ, bản cung nhìn sắc mặt ngươi có chút tái nhợt là thế nào? Huyền Trư nói khẽ.